nhớ nhảy cho đẹp đấy. Dứt lời, liền bỏ lại Giang Khương đang sững sờ, quay sang nói với đám người Từ Thanh Linh đang hưng phấn lẫn khẩn trương. Còn đứng đó lo lắng làm gì? Các người còn có một phút thôi đấy. Hả, mau nhanh lên, nhanh lên. Từ Thanh Linh rốt cuộc cũng phản ứng kịp, liếc mắt nhìn Giang Khương, sau đó thúc giục mọi người. Mau ra sau cánh gà. Kính thưa các bạn, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, một lần nữa hoan nghênh các bạn khoa y không bỏ cuộc. Trong tiếng vỗ tay, đám người Từ Thanh Linh một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, nhưng lần này không có ai hát chính, khiến cho mọi người có chút nghi hoặc. Ra hiệu với MC chương trình trên sân khấu, Tuyên Tử Nguyệt quay sang nhìn Giang Khương đang mặc một chiếc áo sơ mi, quần jean và giày thể thao, cuối cùng từ chối yêu cầu muốn đeo mắt kính của hắn, dùng tay giúp hắn chỉnh lại tai nghe và đàn guitar, sau đó lui về sau hai bước, đánh giá lại hình tượng của người nào đó, rồi gật đầu nói. Được rồi, nhớ biểu diễn cho hay lên nhé, bữa tiệc văn nghệ này sẽ được đài truyền hình Vân Giang quay lại. Đừng làm tôi mất mặt, nói xong liền xoay người rời đi. Giang Khương mỉm cười, thấp giọng nói, cảm ơn, thấy âm nhạc đã vang lên, nhưng lại không thấy Giang Khương xuất hiện, đám người Từ Thanh Linh có chút khẩn trương, hai mắt nhìn nhau. Từ Thanh Linh cắn môi, bắt đầu điệu múa, trong lúc động tác của các cô vừa mới bắt đầu, đột nhiên tiếng đàn guitar vang lên. Ngón tay Giang Khương nhẹ nhàng khẩy đàn, đồng thời mỉm cười nhìn sân khấu, nhẹ nhàng lui từng bước một về phía sau. Trên sân khấu, Từ Thanh Linh vừa múa vừa nhìn sân khấu trống rỗng đằng trước. Khi nghe tiếng đàn guitar vang lên, trong lòng cô hơi bình tĩnh lại, cẩn thận nhìn chung quanh, muốn tìm Giang Khương đang ở chỗ nào. Dưới sân khấu, bên cạnh Lý Tiểu Vũ, Trương Nhạc, còn có rất nhiều người nhìn thấy động tác của Giang Khương. Mọi người nhìn thấy hắn vừa đàn vừa chậm rãi lui về phía sau, không biết hắn đang định làm gì. Trong lúc mọi người đang bàn tán, những người ở hàng trước đột nhiên yên tĩnh, dường như phát hiện chuyện gì đó đang xảy ra, sau đó duỗi dài cổ nhìn chung quanh, muốn nhìn thấy rốt cuộc là chuyện gì. Trên sân khấu, Từ Thanh Linh cũng nhìn thấy Giang Khương đang dần lui về phía sau xuất hiện trong tầm mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn gương mặt mỉm cười của hắn, còn có cây đàn guitar, cô liền nở nụ cười. Mặc kệ anh ấy có đàn hay hát hay không, nhưng nhờ có anh ấy, bọn cô mới được lên sân khấu lần nữa. Từ Thanh Linh mỉm cười, nhẹ nhàng khiêu vũ, giống như một tinh linh, theo tiếng nhạc mà vũ động. Giang Khương nhẹ nhàng khẩy đàn guitar, vừa nhìn lên trên sân khấu, vừa tiếp tục lui về phía sau, rốt cuộc dừng bước. Tiếng đàn guitar của hắn đột nhiên nhanh lên, hắn hít sâu một hơi, rất nhanh kích thích dây đàn, sau đó vọt lên phía trước. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trong khoảnh khắc tiếng đàn dừng lại, hắn mạnh mẽ bắn lên. Đám sinh viên đang đứng đằng sau đột nhiên nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một người, tất cả đều sửng sốt, chỉ nhìn thấy trong tay người đó đang cầm một vật gì, một lần nữa bắn lên giữa không trung, sau đó thuận lợi xuất hiện trên sân khấu. Dưới sân khấu liền vang lên tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay hoan hô. Giang Khương vừa nhẹ nhàng đánh đàn guitar, vừa mỉm cười nhìn đám người Từ Thanh Linh, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng khom lưng, tỏ vẻ cảm ơn rồi đưa tay ra ấn nút nghe đằng sau lưng. Màu sờ không thấy phải chăng là ánh hồng, vật ôm không tới phải chăng chính là gió, nhớ một người, mơ một người có được xem là tịch mịch hay không? Giang Khương vừa đánh đàn vừa cất giọng trầm thấp của mình, được loa truyền về bốn phía. Từ lúc giọng hát của Giang Khương vang lên, dưới sân khấu lại vang lên tiếng thét chói tai. Lý Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Khương trên sân khấu, xung quanh tràn ngập tiếng ca, gương mặt xinh đẹp liền tràn đầy ánh sáng. Bị tiếng hát của Giang Khương rung động còn có rất nhiều người, không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai. Cách chương.